Tiên Hà Phong Bạo, chương 165, Đồng Đúc Chi Thể, 1, Góc Truyện Audio.com, nguồn, ông, Tiểu Đỉnh Lô tách ra một vầng sáng nhàn nhạt, Từ Huyền lập tức lấy ra một miếng hỏa hệ khoáng thạch xích hồng sắc. Ban đầu, phản ứng không rõ ràng, Từ Huyền tiếp tục rót nguyên lực, một lúc sau một tầng hồng quang nhàn nhạt lan ra từ trung tâm đỉnh lô thuận theo hoa văn trên bề mặt đỉnh lô cuối cùng hội tụ phía trước miệng rồng. Thể tích tiểu đỉnh lô cũng theo hồng quang lan tỏa, dần dần thay đổi kích cỡ, lúc to lúc nhỏ, đây chính là sức mạnh thần thông. Có phản ứng, Từ Huyền đại hỉ, vội vàng bỏ thêm mấy khối nguyên liệu hỏa tính, trên tiểu đỉnh lô nhất thời hiện lên diễm quang mấy màu, có lẽ nó sắp chạm đến cái gọi là chân hỏa. Chân hỏa thông thường đạt đến luyện thần kỳ hậu tiên tu, nguyên khí tinh túy trong cơ thể hàm dưỡng mà sinh, có thể dùng để luyện hóa pháp bảo, tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng. Vẫn chưa điều tiết chân hỏa lô, người bây giờ không cần luyện đan, nên không thể chặt lọc chân hỏa. Tàn hồn kiếp trước lên tiếng nhắc nhở, đưa ra phương pháp cho thể sử dụng. Cho dù ký ức của tàn hồn kiếp trước không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng ở cấp độ cao hơn, trong tay Từ Huyền còn có không ít nguyên liệu, sau khi thử nửa ngày cuối cùng cũng tìm được bí quyết. Vài tia nguyên lực hồng nhạt nảy lên trên đầu ngón tay, ngấm vào hoa văn trên lưng đỉnh lô, sau vài lần thử điều tiết cho hỏa diễm trong đỉnh lô toàn bộ hội tụ vào vị trí miệng rồng. Trong miệng rồng, nhất thời thổ ra những đường hỏa lưu màu đỏ thẫm, dài khoảng nửa thước. Từ Huyền lúc này đã có chút mệt mỏi, trong đầu truyền ra giọng nói của tàn hồn kiếp trước. Còn không mau dẫn chân hỏa luyện thể. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay, vận chuyển nguyên lực cả bàn tay nhuộm thành màu hồng nhạt, tán phát một luồng khí tức viêm liệt tiếp xúc với luồng hỏa lưu đỏ thẫm phun ra từ trong miệng rồng. Phốc, Từ Huyền chợt cảm thấy một luồng khí tức bỏng rát thuận theo lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể, không khỏi kêu rên một tiếng. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vừa thu hỏa lưu đỏ thẫm, dẫn vào trong cơ thể tôi luyện huyết nhục cốt, vừa đem nguyên liệu, bỏ vào trong đỉnh lô. Trong quá trình này, Từ Huyền khổ sở vạn phần, cảm giác bỏng rát thấu xương, gần như có thể so sánh với lần dùng xích xà quả trước. Dùng chân hỏa luyện thể thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, nói không chừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Từ Huyền trong lúc đau đớn, huyết nhục toàn thân run rẩy, tinh thần cũng bị dày vò, buộc phải lên tiếng chửi rùa. Trên thực tế, Từ Huyền có thể thông qua việc cung cấp nguyên liệu, điều tiết cường độ hỏa lưu thực sự không chịu nổi, có thể dừng điều tiết một lúc, chỉ cần cẩn thận thận trọng, nguy hiểm sẽ không lớn. Hắc hắc, chân hỏa luyện thể, đây là phương pháp đúc thể hữu hiệu nhất, nếu không phải ngươi có chân hỏa lô, lại có không ít nguyên liệu hỏa tính, phương pháp này căn bản không cần nghĩ đến. Tàn hồn kiếp trước nói như vừa thực hiện được âm mưu. Từ Huyền đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, hắn hiểu thể tu chi đạo, đối với ý chí nghị lực yêu cầu cực cao. Huồng hồ lúc này, trong chân hỏa lô, mỗi giờ mỗi khắc đều có linh tài hỏa tính thiêu đốt, tương đương tiêu hao hết miếng linh thạch này đến miếng linh thạch khác. Từ Huyền không chỉ đau đớn vì bị bỏng mà nhục thân cũng đau đớn, nhưng hiệu quả của chân hỏa luyện thể này thì cực kỳ kinh. Góc Truyện Audio.com Nhân, chỉ nửa canh giờ sau, Từ Huyền cảm thấy nguyên lực trong người tráng đại vài phần, nhục thân dưới chân tỏa tôi luyện càng phát càng có lực. Với xu thế này, không cần 1-2 tháng, mình có thể luyện thành đồng đúc chi thể. Từ Huyền sau trận dày vò tràn ngập vui sướng và chờ đợi. Từ đó về sau, mỗi ngày Từ Huyền đều dùng chân hỏa tôi thể một canh giờ. Thời gian còn lại hắn dành cho việc hấp thu luồng viêm hỏa chi lực thuần túy mà cường đại. Với cái giá phải trả là một lượng lớn thiên địa linh tài và sự dày vò đau đớn, tu vi thực lực tăng lên, tất nhiên là đột phi mãnh tiến. Mỗi ngày dẫn chân hỏa chảy vào cơ thể, da thịt gân cốt Từ Huyền chịu thiên truy bách luyện, trong quá trình này, nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tráng đại theo, càng phát càng tinh thuần cường thịnh. Khoảng nửa tháng thời gian, Từ Huyền tự thấy nguyên lực của mình đã đột phá lên đến cấp độ luyện khí tứ trọng, và vẫn đang vững bước tiến lên. Không chỉ như vậy, sức mạnh nhục thể đại tăng, so với lúc vừa bước vào luyện thể thập trọng, gần như tăng một nửa. Thân là thể tu coi trọng nhất đương nhiên là thân thể, so với võ tu cùng loại, chân lực tu luyện ra, hội tụ trong đan điền, thông đạt kinh mạch thậm chí ngoại giới, trong quá tu luyện chỉ cần một chút sai sót là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhưng viễn cổ thể tu không tồn tại vấn đề này, bởi vì sức mạnh nắm giữ, bắt nguồn từ huyết nhục cốt trong cơ thể tu luyện đến cực hạn, trong mỗi giọt máu, đều có thể ẩn hàm uy năng kinh thiên. Phương thức tu luyện đơn giản nhất, chất phác nhất, ngược lại càng trực tiếp có lực trực chỉ bản chất đại đạo. Viêm tính linh tài, đã tiêu hao gần nửa, xem ra không đủ để ta hoàn thành đồng đúc chi thể. Một ngày, Từ Huyền đột nhiên dừng lại, chân mày hơi nhíu. Xét về độ khó tu luyện, viễn cổ thể tu khó khăn hơn tu giả bình thường vài lần, gần nửa tháng thời gian, đã đột phá một tầng, phía sau tốc độ tu luyện kinh nhân này, là một lượng lớn hỏa tính linh tài tiêu hao. Cho dù vốn liếng hắn hùng hậu, hòa tình nguyên liệu trong tay cũng là giật gấu vá vai, cùng lắm còn có thể duy trì nửa tháng. Người đừng hoàn toàn sử dụng linh tài liệt tính, cứ tiếp tục thế này thân thể sẽ bị ảnh hưởng, thử thêm những linh tài khác đi. Tàn hồn kiếp trước đột nhiên đưa ra kiến nghị, Từ Huyền cảm thấy có đạo lý, chân hỏa thuộc tính viêm liệt bạo nghịch cường đại nhất, dùng loại chân hỏa này tôi thể trong thời gian dài, đúng là không được thỏa đáng. Thấy vậy, hắn lại lấy ra linh tài thuộc tính khác, linh tài trong thiên địa cũng giống như nhân thể, đều có thuộc tính riêng, đương nhiên cũng có thuộc tính hỗn hợp. Từ Huyền tùy tiện chọn vài loại, bỏ vào trong chân hỏa lô, dù sao chỉ cần không phải thuộc tính hỏa là được. Hồ tương đương, từ trong miệng rồng phun ra một đường diễm lưu màu xanh nhạt còn quanh quẩn một tia lục quang nhu hòa. Đây có lẽ là một số thiên địa linh tài tương đối ôn tính. Từ Huyền dùng nguyên lực dẫn luồng diễm lưu đó vào trong cơ thể tôi luyện tứ chi bách hài, truyền đến cảm giác như được suối nước hột dừa, lại như được gió mát giữa sơn lâm hoa thảo thổi qua. So với chân hỏa thuộc tính viêm liệt thiêu đốt, chân hỏa còn lại tôi luyện tương đối ôn hòa, như vậy không chỉ có thể khu trừ trầm tích trong người, mà còn có thể ổn dưỡng thân thể tăng thêm sức sống, khiến cảnh giới càng thêm ổn định. Cách này được giảm bớt, gocchuyenaudio.com, hỏa tính linh tài tiêu hao, còn có thể ổn dưỡng thân thể, khu trừ bệnh tật. Tiếp theo Từ Huyền lấy hỏa tính linh tài làm chủ, ôn tính nguyên liệu làm phụ, dốc sức tôi luyện nhục thân. Cách chương.